Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, vệ thời thu thương, liếc mắt một cái quét đến tiểu ải tử mềm chít chít lay ở trên cửa sổ. Bị phơi đến héo héo ba ba, giống như là một khối bơ kẹo bông gòn bị nướng hóa. Dưới ánh mặt trời tư tư mạo hiểm nãi hương, thấy đại lão huấn luyện kết thúc. Vu Cẩn vèo một chút phấn chấn tinh thần, dùng sức ở pha lê thượng kéo duỗi chính mình, lại sợ đại lão nhìn không tới. Cao cao giơ lên tiểu béo tay nỗ lực so tâm vệ thời rốt cuộc đẩy ra phòng luyện tập đại. Môn, Vu Cẩn kéo bốc khói nhi tiểu thân thể đuổi theo, nhu nhu mở miệng, vệ thời, đại lão nện bước nhanh hơn, Vu Cẩn lại thấu đi lên, vệ thời, ta sai rồi, đại lão quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lẽo, Vu Cẩn ngơ ngác sừng sốt 2 giây, cơ hồ khống chế không được hoảng loạn, chân ngắn nhỏ lại chấp nhất đuổi kịp, vệ thời không nói một lời, Vu Cẩn liền ở phía sau thất hồn lạc phách đi theo. Đại lão đi chỗ nào hắn đi chỗ nào, hắn đi theo đại lão trải qua tiếng người ồn ào náo động sân thể dục. Đại lão đi đổi vật tư hắn liền ở bên cạnh thủ. Đại lão đi nhà ăn cơm. R code căn cứ, đồ ăn cùng bất luận cái gì vật tư giống nhau yêu cầu dùng khoán đổi. Vu Cẩn biến mất trước đem sở hữu lục khoán nhét vào đại lão ngăn kéo. Không có đồ ăn không thể thượng bàn, chỉ có thể yên lặng tìm cái góc. Đáng thương vô cùng ngồi Somani vệ thời cầm chén đũa tay một đốn. Vu Cẩn lại hướng góc rụt rụt, tiểu động vật giống nhau nhạy bén trực giác nháy mắt cảnh giác. Đại lão giống như so vừa rồi muốn càng tức giận, Vu Cẩn theo bản năng đôi mắt mở to lưu viên, dùng sức đem chính mình giấu ở bóng ma, nỗ lực biểu hiện ra ngoan ngoãn, không chiếm chỗ ngồi, không ăn cái gì thực hảo dưỡng, chờ một loạt vô hại hình tượng, để lại lần nữa bị đại lão nhặt đi, vệ thời ăn cơm tốc độ cực nhanh, vài phút sau, chén đĩa thật mạnh quán ở trên bàn, xoay người hờ hững rời đi. Plastic chén tiếp theo rác, ẩn ẩn đè nặng một chương màu xanh lục tờ giấy. Vu Cẩn tim đập kịch liệt kéo lên, từ góc nhảy khởi đem lục khoán nắm chặt ở trong tay. R code căn cứ vật tư phiếu hối đoái, một điểm money tương đương một đốn tiêu chuẩn cơ money đè ở góc độ này. Chỉ có ở góc tường loại nấm Vu Cẩn có thể nhìn đến. Tiểu viên mặt đột nhiên giơ lên, Vu Cẩn ức chế không được ngây ngô cười. Nhanh chóng đem lục khoán trân trọng thu hảo, hướng về đại lão biến mất phương hướng phóng đi. Nhà ăn một bên, rừng cây bên cạnh, vệ thời rốt cuộc chịu con mắt xem hắn. Đại lão thẳng tắp đứng ở bóng cây bên trong, non nớt lại mới gặp anh đĩnh hình dáng với quang ảnh trung minh minh diệt diệt. Hắn ôm cánh tay đứng, có như vậy một cái chớp mắt, Vu Cẩn cơ hồ cho rằng chính mình thấy được 10 năm sau vệ thời. Trong mắt quang mang sáng quắc, môi mỏng nhấp khởi góc độ đều giống nhau lãnh ngạnh, giống một phen vừa mới ra khỏi vỏ đao. Vu Cẩn ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn, đang muốn mở miệng giải thích, bả vai bỗng nhiên bị cự lực đè lại, cổ, xương quai xanh tất cả bị vệ thời kiềm chế, bóng ma đâu đầu mà xuống. Vu Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chế, tiểu quyền mau ngây ngốc kiều, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Không phải hôn môi mà là chất vấn. Đại lão động tác cùng 10 năm sau xuất ly nhất trí. Mau chuẩn, tàn nhẫn, làm ra cưỡng bức hiếp bức tư thế lại xa không có 10 năm sau thục. Vệ thời biểu tình căng chặt, ách thanh mở miệng, người rốt cuộc là ai, Vu Cẩn bị bắt dựa vào phía sau lạnh lẽo trên thân cây. Cổ phiếm hồng, lý trí bay nhanh vận chuyển. B khu cải tạo giả. B khu. Phi chiến đấu loại cải tạo thí nghiệm khu, Mao Đông Thanh cấp Vu Cẩn tìm lý do. Vệ thời, đêm qua đi đâu, Vu Cẩn đáng thương hề hề trả lời. Hồi B khu lấy đồ vật, trở về thời điểm lộ phong, căn cứ nội các khu lẫn nhau không tương liên, chỉ ngẫu nhiên mới có dạy dỗ giả mở ra thông lộ. Trả lời cũng không vi phạm lẽ thường, đến nỗi hay không phong lộ, tiềm thức chung. Nếu vệ thời nguyện ý tin tưởng Vu Cẩn, logic sẽ tự động bổ toàn lấy cớ, nếu không thể tín nhiệm, lại nhiều lý do cũng là chăm đáp, Vu Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm đại lão đôi mắt, không phản quang đồng tử có gió lốc ấp ủ, thẳng đến chính mình bóng dáng ở trong mắt sáng lên, vệ thời mặt vô biểu tình, đi thời điểm vì cái gì không nói cho ta, Vu Cẩn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đầu ngón tay hơi hơi phát run, đại lão lựa chọn tin tưởng, Vu Cẩn nhỏ giọng nói. Ta sợ đánh thức ngươi, tiểu ải tử thật cẩn thận cọ thiếu niên bắt cóc hắn tay. Yếu ớt nhất yết hầu giống hơi chút sử lực là có thể cắt đứt. Liền vừa rồi hơi chút hù dọa một chút đều có thể toát ra mảnh mai hồng ấn. Còn đôi mắt ướt rầm rề nhìn hắn, không chỉ có lùn, hơn nữa ngốc, vệ thời ánh mắt hơi thâm, lại là có chút không biết làm sao, ít khi mới nhớ tới giá khởi khí thế. Hắn cần thiết muốn ở tiểu ải từ trước mặt tạo khởi uy nghiêm mà đi thiếu niên híp mắt mở miệng. Quát lớn, chạm hảo, Vu Cẩn vèo một chút chạm hảo. Vệ thời mệnh lệnh, ta chỉ nói một lần. Ở trước mặt ta, không được giấu giếm, không được chạy trốn, nếu bị ta phát hiện. Hắn nhéo nhéo ngón tay, cốt cách răng rắc rung động. Vu Cẩn trừng lớn đôi mắt, vệ thời đếm vài giây. Thẳng đến xác nhận tiểu ải tử bị hù dọa cái đủ. Lạnh lùng mở miệng, ta sẽ đem ngươi bắt trở về, hắn có hung ác bổ sung. Ngươi chạy không thoát, ta có thương, Vu Cẩn ngẩn ngơ. Vệ thời lược hiện non nớt mặt mày lại biến thành kiêu căng. Quen thuộc thiếu niên vì biểu tình Vu Cẩn lại là có thể nhìn ra hắn đang khẩn trương. Vừa rồi, hắn mở miệng, ở trường bán, ngươi thấy được, kia đem súng trường là của ta. Ngươi không có khả năng chạy trốn, R-code căn cứ. Không có bất cứ thứ gì so thương càng chân quý. Vu Cẩn lông mi hơi hơi run rẩy. Đại lão nhất định hoa thực rất nhiều giới mới đổi lấy kia khẩu súng. Vệ thời xem hắn nhíu mày. Trong lòng lột bột một tiếng. Lại sợ đem người sợ hãi. Này tiểu ải tử tuy rằng có thể kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nhìn lá gan liền rất tiểu. Hắn lại ra vẻ phiền chán bổ sung, làm nghĩa vụ, khi dễ ngươi người ta thế ngươi nhớ kỹ, uy, nghe hiểu, loại này không có người muốn tiểu ngốc tử, chỉ có chính mình mới có thể tiêu phí lớn như vậy đại giới thuần dưỡng. Vu Cẩn vội vàng gật đầu, đi theo đại lão lặp lại, không giấu giếm, không chạy trốn, vệ thời vừa lòng, tiếp tục đem người đè ở trên cây bức cung, ngươi gen cải tạo cung thể là cái gì? Vu Cẩn chạy nhanh dọn ra chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Báo tuyết, liền cái loại này, bạch bạch, có lấm tấm, đi săn thực nhanh nhạy tiểu báo tử. Vệ thời áp khí nặng nề, Vu Cẩn đáp án hiển nhiên không thông qua tiềm thức phán đoán. Vu Cẩn khẩn trương bổ sung, còn có một chút viễn cổ rực long gen. Vệ thời mặt vô biểu tình nhìn hắn, không được giấu Jimani, Vu Cẩn phát điên. Chỉ phải nếm thử tính tăng thêm, còn có con thỏ, vệ thời hư một tiếng, rốt cuộc thông qua đáp án, Vu Cẩn, ngoặc kép, ngươi căn bản là muốn dùng súng trường đánh thỏ. Không ngờ dây tiếp theo đại lão lại ném ra sử thi cấp nan đề. Cái gì thỏ, Vu Cẩn gập ghềnh, giống như chính là bình thường thỏ trắng, đại lão không mặn không nhạt ư một tiếng, chậm gì gì mở miệng, nhà ăn có. Hầm không tốt, Vu Cẩn, ngoặc kép, lại cùng ta có cái gì quan hệ? Vệ thời, ngươi cải tạo phương hướng là cái gì? Vu Cẩn nỗ lực khoa tay múa chân. Phi chiến đấu phương hướng, nghệ thuật loại, sướng, ca hát, chủ yếu là dân giao. Mang một chút lưu hành, vệ thời chỉ thị, sướng, Vu Cẩn bị bắt sướng một chỉnh đầu Crowson chủ đề khúc. Cuối cùng rốt cuộc tiêu trừ đại lão nghi ngờ. Vệ thời gật đầu. Trách không được sẽ bị vẫn đến cửa sắt bên ngoài. Quả nhiên không có gì dùng, Vu Cẩn ô ô ân ân đáp lời. Thình lình lại bị đại lão lôi kéo cổ áo hướng hắn lôi kéo. Vệ thời hù dọa Vu Cẩn xong, cuối cùng chuẩn bị cấp tiểu ải tử đóng dấu xong việc. Uy, Vu Cẩn dương tiểu viên mặt xem hắn. Vệ thời ngón tay nắm thật chặt, thiếu niên thon dài tay còn không có 10 năm sau dày nặng thương kén. Sử dụng người làm việc cũng không lắm thuần thục, hắn chỉ chính mình, làm tiểu ải tử nhanh nhẹn làm việc, Vu Cẩn mơ mịt, vệ thời thúc giục, hướng ta tỏ lòng trung thành, Vu Cẩn ai một tiếng, đầu vô cùng cao hứng thò lại gần, thiếu niên so với hắn cao không ít, mặt hư Trương Thanh Thế banh, cầm chính mình cổ áo tay lại cố tình khống chế lực độ. Giống ở sách theo một túi dễ dài kẹo, Phu Cẩn lại là đau lòng lại là ấm trang, theo bản năng nhón chân tiêm dơ lên mặt, vệ thời cứng đờ, chờ đợi kia thanh, đại ca không có nghe được. Gương mặt lại hơi hơi ướt át, bị Pi Mi hôn môi địa phương hỏa thiêu hỏa liều, thiếu niên bỗng dưng sắc mặt đỏ bừng. Chương 106 cảm xúc khóa tiểu ải tử mềm mại. Nhón chân tiêm khi mang theo nhàn nhạt ngọt hương, vệ thời giống như bị năng đến giống nhau xoát xoát lui về phía sau vài bước. Trên má như là rơi xuống khinh phiêu phiêu kẹo bông gòn. Ăn mòn đến hắn đầu tê dại, phóng đãng, không bị kiềm chế. Này, đây là cái gì oai môn tà thuật? Thiếu niên mắt thấy liền phải quát lớn Vu Cẩn, lại đột nhiên căm giận quay đầu liền đi. Vu Cẩn chạy nhanh bước chân ngắn nhỏ ở phía sau truy. Lại ý đồ đi kéo đại lão tay. Vệ thời ra sức ném ra, đầu một đoàn hồ nhão, dưới chân càng đi càng nhanh, cuối cùng cất bước chạy như điên, Vu Cẩn ở phía sau nhảy nhót truy, vệ thời, vệ thời, vệ thời, vệ thời, hai người ngươi truy ta cưỡng chế di rời quá toàn bộ sân thể dục. Ven đường đang ở xà kép thượng nghiêm túc rèn luyện lực cánh tay áo xám thiếu niên. Ngoặc kép, hai người vòng qua khói đen nồng đậm lùn phòng. Tái xuất hiện ở sân thể dục, vệ thời rốt cuộc thả chậm bước chân cùng Vu Cẩn song song. Vu Cẩn vẫn như cũ vô cùng cao hứng. Vệ thời, đại ca, vệ thời, ở xà kép thượng quay cuồng áo xám thiếu niên. Ngoặc kép, hai người từ rừng cây thong thả đi ra. Lại một lần trải qua sân thể dục, vệ thời biểu tình kiêu căng. Miễn miễn cưỡng cưỡng bị Vu Cẩn lôi kéo tay áo. Vu Cẩn năn nỉ. Ta có thể hay không bồi ngươi cùng nhau huấn luyện? Xà kép thượng cô đơn áo xám thiếu niên rốt cuộc lớn tiếng mở miệng nhắc nhở. Vệ thời, trong căn cứ không được trộm yêu đương. Vệ thời lạnh lùng quay đầu xem hắn. Chính mình cùng tiểu ải tử là thuần khiết thuần dưỡng quan hệ. Không phải do hắn tới bôi nhọ. Lại nói, cùng hắn lại có cái gì can hệ? Vệ thời, câm miệng, mau đông thanh. Trước quản hảo ngươi đệ đệ, Vu Cẩn tò mò hướng áo xám thiếu niên nhìn lại. So với nghiêm túc Mao Đông Thanh, hắn càng như là không nhiễm tóc hồng mao, cùng đại lão cho nhau nhận thức, tựa hồ là nào đó tạm thời đồng minh. Lúc này Mao Đông Thanh biểu tình đặc biệt phức tạp, lại muốn ăn dưa, lại tưởng vén tay áo cùng đại lão làm một trận. Vệ thời một giò đẩy hướng Vu Cẩn, Vu Cẩn quay đầu lại, vệ thời híp mắt chất vấn. Ngươi xem hắn làm cái gì, không đợi Vu Cẩn phản ứng lại đây. Thủ đoạn đột nhiên bị bắt trụ, bị đại lão liền lôi túm kéo đến sân thể dục ở ngoài. Hiện tại là 12:40, vệ thời nhìn về phía biểu, đối tiểu ải tử ra lệnh, ta muốn đi huấn luyện, 2 giờ nội không được phiền ta, Vu Cẩn mất mát nga một tiếng. Ta đây làm gì, vệ thời, chính mình đi ăn cơm. Vệ thời quét mắt xóa tung đong đưa tiểu quyển mao, vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn quyển mao, tiểu ải tử giống như là quá hạn máy móc sùng vật thỏ. Không chỉ có buổi tối chạy loạn, chính mình ăn cơm đều sẽ không. Dây cót ninh một chút động một chút, làm chăn nuôi giả thật là hao tổn tâm huyết. Hết chương.